Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923. Đệ 1923 chương Ngươi Lá Gan Thật Đại. Đột nhiên xuất hiện hồng y nam tử rõ ràng là Niết Bàn Cảnh Trung Kỳ cường giả. Nhưng bọn họ cũng chưa nghĩ vậy người cư nhiên sẽ là Ngu Thanh Thiền sư phó. Cao lãnh nữ tử trong mắt nhiễm một tầng nồng đậm khói mù. Ở mọi người thình lình hết sức đột nhiên bạo khởi, hướng tới Ngu Thanh Thiền trong tay chín màu ma liên hạt giống chộp tới. Cổ Diễm hơi hơi nhíu mày, vừa mới chuẩn bị duỗi tay ngăn cản liền thấy Ngu Thanh Thiền trong tay chín màu ma liên hạt giống. Đột nhiên từ nàng trong tay bay ra, cũng thẳng tắp hướng tới kia cao lãnh nữ tử chộp tới cái tay kia mà đi. Cao lãnh nữ tử cũng không nghĩ tới chín màu ma liên hạt giống sẽ đột nhiên hướng tới chính mình bay. Tới, vốn là chuẩn bị đi đoạt lấy tay sửa làm một chảo liền đem kia viên oánh nhuận trơn bóng hạt giống. Bắt được trong tay, Ngu Thanh Thiền cũng ngẩn người, nhưng là thực mau trên mặt thần sắc liền khôi phục bình tĩnh. Nàng tin tưởng tiểu chín là không có khả năng phản bội hoặc là chủ động vứt bỏ chính mình. Làm như vậy khẳng định có nó mục đích, Cổ Diễm cũng có điều suy đoán, vì thế vây quanh xuống tay tư thái lười biếng nhìn, cao lãnh nữ tử nắm chặt trụ chín màu ma liên hạt giống. Một cổ quen thuộc lực lượng cùng khí tức liền ở trong tim quanh quần. Phảng phất lại thấy được cái kia đã từng làm bạn chính mình mấy chục vạn năm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ngươi vẫn là lựa chọn phải về đến ta bên người sao? Cao lãnh nữ tử băng hàn hai tròng mắt lại nhìn về phía trong tay chín màu ma liên hạt giống khi. Nhu nhu, nắm chín màu ma liên hạt giống. Thiếu hụt như là bị lôi kéo linh hồn nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trong cơ thể ám hắc lực lượng cũng mặc danh áp chế. Cao lãnh nữ tử vui vẻ chính mình phán đoán quả nhiên không sai. Ở cao lãnh nữ tử cho rằng nàng Tiểu Hoa muốn tới bên người khi. Nàng trong tay oánh nhuận trơn bóng hạt giống đột nhiên tản mát ra chói mắt vô cùng thánh khiết. Bạch quang, nữ tử trong cơ thể linh hồn lực che giấu hắc ám lực lượng nhịn không được tùy ý bạo động lên. Nữ tử đau đầu rục nứt ngửa đầu hô to một tiếng. A, ngay sau đó từ hạt giống bong ra từng màng một tầng hạt giống xác xuống dưới. Bên trong hạt giống lập lòe vài cái, hưu, một chút lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay trở. Về tới rồi Ngu Thanh Thiền bên người. Hơn nữa còn không do dự chui vào nàng trong cơ thể. Ngu Thanh Thiền phát hiện phía trước quanh quẩn ở tiểu chín trên người kia một tầng mang theo yêu. Thương hơi thở tất cả biến mất, xem ra phía trước kia cây chín màu ma liên ảnh hưởng cũng đi theo biến mất. Cao lãnh nữ tử đầu tóc đột nhiên một nửa biến thành màu trắng một nửa màu đen. Hai mắt cũng một con biến thành màu trắng một con biến thành màu đen. Cả người có vẻ quỷ dị vô cùng, dần dần nàng mới từ cái loại này điên cuồng trạng thái trở về bình thường. Sắc mặt lại khó coi tới rồi cực điểm, gắt gao cầm kia một tầng bóc ra xuống dưới hạt giống xác. Lại nhiều ra vài phần dữ tợn, Tiểu Hoa, ngươi cư nhiên dám đem ta giấu vết toàn bộ lau đi. Làm ta vô pháp lập khế ước kia viên chín màu ma liên hạt giống. Ngươi cư nhiên dám phản bội ta, nàng trực tiếp đem trong tay hạt giống xác phóng tới trong miệng. Hung hăng nhấm nuốt nuốt xuống, như là phát tiết giống nhau. Ngay sau đó một đôi che kín hận ý cùng phức tạp hai mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ta muốn giết ngươi, đem kia viên đáng chết chín màu ma liên hoàn toàn hủy hoại. Nói xong điều động trong cơ thể hắc ám lực lượng ngưng tụ thành một phen lưỡi hái bộ dáng thánh. Khí bay thẳng đến Ngu Thanh Thiền chém tới, bởi vì cùng đối phương tu vi thực lực kém quá nhiều. Ngu Thanh Thiền trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực đều như là bị tỏa định giống nhau vô pháp. Vận dụng, Ngu Trường Phong trên mặt quính lên, hừ, ở trước mặt ta cũng muốn thương tổn ta bảo bối đồ đệ. Ngươi lá gan thật đúng là đại a. Cổ Diễm hừ lạnh một tiếng. Nâng lên hai ngón tay đối với kia đem màu đen thật lớn năng lượng lưỡi hái điểm điểm. Một cổ vô hình lực lượng rơi xuống đem khởi tất cả xé rách. Hết chương.